Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3804, ngược luyến tình thâm nữ phối, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater H. Giang Văn Tranh không tin tà. Nếu không phải cực lực khống chế, thiếu chút nữa để bác sĩ một lần nữa làm phối hình. Nhưng hắn biết rõ, chuyện này bệnh viện tuyệt đối không có nói đùa. Cũng không có khả năng có cái gì làm tay chân. Nhìn cảnh An An dạng như vậy, so với ai khác đều muốn cứu Lâm Lâm. Vì lẽ đó, là thật không được, bác sĩ, các ngươi có phải hay không tính sai à, ta cùng Lâm Lâm là thân sinh tỉ muội. Làm sao lại không cách nào phối hình đâu? Thân thể chúng ta bên trong lưu đều là giống nhau máu. Chúng ta còn là song bào thai, trừ dáng dấp không giống. Mặt khác cũng đều là nhất giống. Làm sao lại phối hình không phù hợp đâu. Các ngươi là song bào thai hai tỉ muội, mà tình huống như vậy cũng không phải không có. Mặc dù tỷ lệ rất rất nhỏ, nhưng không phải nói người thân ở giữa phối hình liền sẽ hoàn toàn phù hợp. Vì lẽ đó, rất đáng tiếc, cảnh An An biết mình là có chút làm khó. Nàng muốn rất nhiều kết quả, chính là không nghĩ tới loại kết quả này. Giang Lâm cái này bệnh, mặc dù có khả năng mấy người, thế nhưng là càng ở sau, bệnh tình khẳng định càng ngày càng không tốt, đến lúc đó đối nàng thân thể ảnh hưởng rất lớn, làm phẫu thuật tỷ lệ thành công đương nhiên sẽ giảm nhỏ. Càng đáng sợ chính là, vạn nhất mãi cho đến cuối cùng cũng không tìm tới thích hợp phối hình làm sao bây giờ. Loại tình huống này, cũng không phải không có. Giang Văn Tranh tâm lý rất gấp, kỳ thật trừ tìm cảnh An An, hắn cũng phát động rất nhiều lực lượng đi tìm phù hợp Giang Lâm phối hình. Nhưng lâu như vậy đi qua, vẫn luôn không có tìm được, hiện tại cảnh An An đều không có cách nào phối hình phù hợp. Quả thật làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt, hai người ổn định tốt cảm xúc về sau, bọn họ trở lại phòng bệnh, Giang Lâm thấy Đường Quả cũng tới. Còn có chút cao hứng cùng nàng chào hỏi. Dù sao lúc này, Đường gia tiểu thư đến xem nàng, nói rõ nàng tại trong lòng của đối phương còn là tương đối trọng yếu. Nàng hiện tại thế nhưng là ngay tại mong mỏi, để cảnh An An cắt một bộ phận lá gan cho nàng đâu. Bệnh mình nghiêm trọng như vậy, dự định làm cho đối phương cảm thụ một chút loại thống khổ này. Nhưng nhìn đến cảnh An An hốc mắt hồng hồng. Cái kia cực lực nhẫn nại lấy, khống chế cảm xúc dáng vẻ, trong nội tâm nàng có chút không tốt, Giang gia phu phụ giống như nhìn ra cái gì đến, trên mặt nguyên bản nụ cười đều biến mất, thế cho nên cũng không có tâm tình cùng Đường Quả thân thiện. Vẻn vẹn đơn giản nói một tiếng, hai phu phụ sắc mặt nhìn không tốt đem Giang Văn Tranh kêu lên đi. Không biết đang nói cái gì. Hơn phân nửa là cảnh An An phối hình không phù hợp sự tình. Cảnh An An tội nghiệp nhìn xem Giang Lâm. Giang Lâm kỳ thật tâm lý phiền cực kỳ, nhưng còn phải làm một chút mặt ngoài tỉ muội. Nếu là không cài, nàng sợ đối phương không đem lá gan đổi cho chính mình. Chỉ là cảnh An An một mực nhìn lấy nàng gạt lệ. Một bộ nàng thật đáng thương dáng vẻ, để Giang Lâm tâm lý loại kia dự cảm càng ngày càng không tốt. Rốt cục Giang Lâm rất không kiên nhẫn, hỏi, tỷ, ngươi làm sao luôn là khóc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói thẳng a. Hiện tại Giang Lâm đã đoán được, có thể là cùng mình phẫu thuật có liên quan sự tình. Tâm lý không tốt lắm, ngươi đừng luôn là khóc, có cái gì nói thẳng đi, ta chịu được, kỳ thật, Giang Lâm tâm lý vô cùng bối rối, mặt khác bổ sung một câu. Ngươi nếu là không nguyện ý đổi, vậy coi như, ta để A Tranh ca giúp ta một lần nữa tìm, ta biết, để ngươi giúp ta rất không công bằng, lời này nghe là không có mau bệnh, thế nhưng là cảnh An An nghe được về sau, sẽ để cho nàng sinh ra một loại áy náy tâm lý. Phảng phất chỉ cần mình không đáp ứng, liền sẽ thua thiệt Giang Lâm cô muội muội này đồng dạng. Vì lẽ đó, Bạch Liên Hoa một người lợi hại nhất kỹ năng chính là vô cùng biết nói đức bắt cóc, làm cho lòng người sinh áy náy cùng tự trách. Một chiêu này, đối chung thực người thiện lương cực kỳ có nhất dùng. Lần nào cũng đúng, cách chương.